Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, Thái Mạo đi sứ. Lưu Biện lắc đầu một cái, Sĩ Ngô Ngân, lần này vốn định trọng thương Tào Mạnh Đức, xem ra là không thể đủ. Giáo trường, tiên cơ đã mất, Lưu Thứ Sử lại bị Tào quân vây nhốt. Còn có Vu Cấm nhìn thèm thuồng Đông Quận cùng trong sông. Quách quân sư lại có thêm thông thiên chi lực, cũng vô pháp phân tâm đi công Bộc Dương, chỉ có thể trước tiên tiếp ứng Từ Vinh, không cho hắn chịu đến Bộc Dương cùng Phong Khâu hai đường Tào quân giáp công. Ngươi đánh ngươi, ta đánh ta, Tào vành mắt không giống Lưu Biểu, bị chúng ta nắm mũi dẫn đi. Chúng ta cái này mua bán xem ra không có lợi nhuận. Rất hiếm thấy đến chủ công như vậy thở dài. Lô Âm ở bên cạnh không nhúc nhích. Chỉ là cặp kia ửng hồng con mắt triền miên ở chính mình chủ công trên thân. Âm âm, đi trước nghỉ ngơi. Thanh âm khàn khàn tái hiện. Lô Âm không còn dám khuyên. Dậm chân rời đi doanh trướng. Sĩ Ngô Ngân, phòng trừng Tương Dương bên kia cũng sẽ có hành động. Cuộc chiến tranh này đến kết thúc, củ cải khai hội, chúng ta nghe mùi thịt, lại không ăn được trong miệng. Lưu Biện đem phụ diện nhân tố thu dọn ra ngoài thân thể. Thanh âm khôi phục lại yên lặng. Giáo trường, Trung Nguyên tranh giành, không phải là rất dễ dàng sự tình. Hay là trước từ mặt phía Bắc bắt đầu đi. Lần này mua bán tuy nhiên không thể kiếm lớn, nhưng cũng thu hoạch không ít. Bàng Thống đưa ngón tay từ trên bản đồ thu hồi lại. Trước hết để cho Lưu Cảnh Thăng theo Tào A-man đàm phán đi. Chúng ta ổn định Duyện Châu, yên lặng xem biến đổi. Bộc Dương chi biến, một hồi đem Duyện Châu bình tĩnh cục diện đánh vỡ. Kế Dự Châu, Duyện Châu trên mặt đất cũng phong hỏa khắp nơi. Nhận được tin tức Quách gia, tự mình dẫn 5.000 tinh binh. Từ Duyện Châu thẳng đến Ly Hồ. Đại nhân, chúng ta đi tiếp ứng Từ Vinh. Lưu Thứ Sử bên kia có thể bị nguy hiểm hay không? Nghe Tâm Phúc dò hỏi. Quách gia nghĩ hai vị phu nhân. Trên mặt một mảnh ngưng trọng. Lưu đại việc Quách gia che giấu Lưu gia người. Vẫn chưa cho bất luận người nào tiết lộ. Nếu các phu nhân động thai khí. Không chỉ là chuyện vô bổ. Chỉ biết tăng cường thống khổ. Bảo tướng khẳng định sớm bị Tào Tháo nhìn chằm chằm. Lần này xem ra hắn là thật gấp. Chó cùng dứt dậu. Tâm Phúc gật gù. Xem ra Bộc Dương chi biến cùng Côn Dương cuộc chiến có tất nhiên liên hệ. Quách gia nghe vậy. Ngẩng đầu nhìn một chút Thiên Hạ Bạch Vân. Côn Dương đối với Tào Tháo tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Vì lẽ đó bọn họ không tiếc phát động ẩn núp rất lâu nội tuyến. Bảo tướng bên người đã sớm bị Tào quân thẩm thấu. Trải qua trận chiến này, Duyện Châu đem một lần nữa thanh tẩy. Ta cái kia nhạc phụ là đàm phán thẻ đánh bạc, nhất định phải không cần lo lắng cho tính mạng. Quân sư, ta cho rằng chủ công nói tới tòng quân trước trách nhiệm trọng đại. Có thể giải quân đội nghĩ tướng tình huống. Ở Duyện Châu cũng có thể khai triển lên. Quách gia gượng cười. Bảo Duẫn Thành tự vẫn, nhạc phụ khẳng định bị đả kích lớn, ra biết khuyên hắn giao ra binh quyền, làm một ruộng đất và nhà cửa ông, an hưởng phú quý, như vậy đương nhiên tốt nhất, hy vọng quân sư có thể thuyết phục Thứ Sử đại nhân. Duyện Châu từ chủ công đến quản lý, khẳng định vững như Thái Sơn, họa tới thì có phúc rình rập, hy vọng lần này giáo huấn. Làm cho toàn quân đều có một cái cảnh tỉnh. Như vậy Bảo Duẫn Thành máu tươi liền không có uổng phí. Lưu Kinh Châu, Tương Dương Thành, Lưu Biểu tâm tình phi thường phức tạp. Lưu Kỳ rực rỡ hào quang, dĩ nhiên công chiếm Côn Dương trọng địa, để cho mừng rỡ dị thường. Nhưng không ngờ Thái Hòa thất lạc Lỗ Dương, Văn Xính mới bại. Từ Lỗ Dương đến Tương Dương cái này hạng nhất, trừ Nam Dương Văn Xính, cũng lại đánh không được nhiều dư binh mã. Tuy nhiên theo Khoái Việt lời nói, đi Trường Sa triệu hồi Lưu Hinh cùng Hoàng Trung, nhưng Trường Sa đến Lỗ Dương có không gần khoảng cách. Lưu Biểu Tâm dán tại giữa không trung, vừa sợ Lỗ Dương Hạ Hầu Uyên làm khó dễ, cũng lo lắng Côn Dương Lưu Kỳ tình cảnh. Báo, đại công tử có thư tín báo lại, mau mau trình lên. Lưu Biểu nhìn Lưu Kỳ gửi thư, căng thẳng biểu hiện dần dần biến mất. Dị độ ngươi xem một chút, Kỳ Nhi thật sự là lớn lên, ngực có cẩm tú a. Khoái Việt biết rõ đây cũng không phải là Lưu Kỳ khả năng, mà là hắn có cao nhân phụ tá. Bất quá nhìn sắc mặt tái nhợt Thái Mạo, trong lòng khoái ý cực điểm, bất quá trên khuôn mặt vẫn là một bộ bình thản vẻ. Chủ công, càng cho rằng, lần này đàm phán, bên ta vẫn chưa ở hạ phong, vì lẽ đó thái độ cường ngạnh hơn, để Tào Mạnh Đức lấy ra thành ý để đền bù bên ta tổn thất. Nghe Khoái Việt như vậy nói chuyện, công đường bầu không khí sinh động một ít. Lưu Biểu sờ sờ chòm râu, Khoái Việt lời này rất là hợp khẩu vị, hết thảy là chủ công, ai không đồng ý trên mặt chính mình có ánh sáng đây. Dị độ cho rằng Tào Mạnh Đức sẽ đáp ứng sao? Lưu Biểu đối với cả chàng chiến sự cũng không 10 phần hiểu biết, bất quá đối với Thái Mạo hắn đã không tin được, vì lẽ đó vẫn dò hỏi đều là Khoái Việt. Chủ công, càng xung phong nhận việc, đồng ý đại biểu Kinh Châu đi vào đàm phán, không dạy Tào Phương đại xuất huyết, liền không trở về Tương Dương. Khoái Việt chính khí lẫm nhiên thanh âm vang vọng ở trên đại sảnh. Thiện, Lưu Biểu nghe ngóng đại hỉ, dị độ thật sự là ta Kinh Châu Định Hải Thần Châm a. Chủ công, Thái Mạo rốt cục nói chuyện. Khoái Việt thấy Thái Mạo ra khỏi hàng, trong ánh mắt lấp lóe châm chọc ý cười, chính chính áo mũ, không nói câu nào. Ngươi có chuyện gì? Lưu Biểu thanh âm lạnh xuống tới. Mạo đồng ý đại biểu chủ công đi vào Dự Châu tìm Tào A-man đàm phán. Vừa nghe Thái Mạo nói, Lưu Biểu bị kinh ngạc. Ngươi, chấm ngoặc kép, công đường mọi người lại lộ ra nhưng mà biểu hiện. Thái gia làm sao đồng ý để Khoái gia đi vào? Nếu như Khoái Việt nói ra một cái kết quả tốt, cái kia Khoái gia danh tiếng liền vững vàng ép Thái gia. Đức Khuê huynh dũng quán tam quân, lại là đương đại danh tướng, thật là lần này đàm phán thí sinh thích hợp. Mọi người vừa nhìn là Khoái Việt lên tiếng, không khỏi cũng sửng sốt. Cái này Khoái dị độ vì sao sẽ giúp Thái gia nói chuyện đây? Lưu Biểu con mắt ở giữa hai người vòng tới vòng lui, đột nhiên nghĩ đến chiến quốc thời điểm Triệu Quốc nổi danh tướng Tướng Hòa. Khó nói bởi vì Kỳ Nhi lần này xuất binh, để hai nhà tiêu tan hiềm khích lúc trước quay về với tốt. Lưu Biểu ở trong lòng yên lặng thầm nghĩ, đối với Thái gia, tuy nhiên nộ kỳ không tranh, thế nhưng Thái thị đầy đặn nhục thể cùng cao siêu dường kỹ để Lưu Biểu càng ngày càng nặng mê. Có lòng xử phạt Thái Mạo, nhưng dù sao là có thể tìm tới lý do tha thứ Thái gia. Khoái Lương cũng ra khỏi hàng nói, Đức Khuê tướng quân chính là lần này đàm phán người được chọn tốt nhất. Kỳ công tử tuy nhiên đang đứng chiến công, dù sao còn trẻ, đối với như vậy trường hợp không có kinh nghiệm, chỉ sợ sẽ làm Tào Mạnh Đức thừa cơ mà vào. Nếu như là Đức Khuê tướng quân xuất mã, trên khí thế liền có thể chiếm thượng phong, tự nhiên cũng có thể khiến Tào Phương lo lắng tầng tầng. Lưu Biểu không nghĩ minh bạch Thái Mạo vì sao có lớn như vậy năng lượng. Bất quá thấy Khoái thị Song Kiệt cũng tán thành, Thái Mạo bản thân cũng lòng tin tràn đầy, thấy một đám bộ hạ cũng ra khỏi hàng hết lòng, liền biết thời biết thế đồng ý hạ xuống. Tỷ tỷ, lần đi Côn Dương, ngươi có gì phân phó? Trong hoa viên, Thái thị đang tại ngắm hoa, nghe Thái Mạo hỏi lên, suy nghĩ một chút nói, theo Tào Phương lén lút báo lại, Kỳ Ca Nhi đột nhiên lợi hại như thế, cũng không phải hắn khai khiếu, mà là có người giúp đỡ. Trầm Vạn Tam, Thái Mạo nghiến răng nghiến lợi nói ra 3 chữ tới. Thái thị khẽ cười một tiếng, chỉ là một cái thương nhân người, xem đem ngươi dọa thành hình dáng gì. Nơi nào còn có một tia đô đốc phương pháp, ta làm sao có thể cùng nhị tỷ so với đây. Từ nhỏ đến lớn, chúng ta mấy cái tỷ đệ trong lúc đó đều là nhị tỷ ngươi lớn nhất lợi hại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.